Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, chỉ bảo. Cầu nguyệt phiếu, lão Đông Tây, ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại. Tại bản công tử trước mặt, ngươi giả thứ đồ gì? Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi lão già này vô địch đâu. Trên thực tế, cũng liền như thế như vậy có được hay không? Một giây sau, Tô Trần mở miệng, cái này mới mở miệng. Oanh, cơ hồ tất cả mọi người đầu đều muốn nổ tung. Cực hạn sợ hãi, oanh minh vang vọng, bao phủ hết thảy. Tô Trần là điên rồi sao? Vậy mà vẫn như cũ tùy tiện, vẫn như cũ cuồng ngạo. Đối mặt cái này tuyệt thế kinh sợ siêu cấp lão quái vật, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Điên rồi, triệt để điên rồi, đây là dạng gì đảm lượng, đây là dạng gì ngạo khí, đây là dạng gì không sợ chết tinh thần a. Giờ khắc này, theo Tô Trần mới mở miệng, toàn trường, không có người nào có bất kỳ một tia tư duy, ngay cả giữa không trung Ngô Ân, đều mộng, hốc mắt điên cuồng co vào, lăng tại chỗ, mà Ngô Ngô Miên, cũng kém không nhiều. Trên khuôn mặt già nua hiện đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Tiếp theo, lão Đông Tây, tiếp chiêu, Tô Trần một tiếng quát lớn, cả người trực tiếp bay lên không. Đồng thời, trong tay hắn, còn cầm một thanh kiếm, trọng thần kiếm, không chỉ có như thế. Tô Trần còn mượn cửu u lực lượng, tại không làm thương hại thân thể của mình. Tại mình có thể phạm vi chịu đựng dưới mượn dùng cửu u lực lượng. Người trẻ tuổi, đã ngươi chính mình muốn chết. Như vậy, cũng đừng trách lão hủ ỷ lớn hiếp nhỏ. Mắt thấy Tô Trần ngay tại trước mắt mình. Ngô Nguyên rốt cục thu liễm tất cả kinh ngạc. Lửa giận vân vân cảm xúc. Cái kia già nua con ngươi nhìn chằm chằm Tô Trần. Một mảnh yên tĩnh, tiếp lấy. Hắn đột nhiên giơ tay lên, kia khô bại tay không âm thanh vô tức, dập dờn trong không khí, hoàn toàn thấy không rõ cảm giác, liền như vậy một trào, hướng phía Tô Trần trọng thần kiếm chộp tới, một cái hô hấp sau, bắt lấy, Ngô Nguyệt tùy tiện liền tóm lấy trọng thần kiếm, thế nhưng chính là như vậy một cái chớp mắt, Ngô Nguyên tay tại tiếp xúc đến trọng thần kiếm một sát na. Phát nổ, vậy mà bắt đầu từng khúc thành phấn. Phát nổ, không chỉ có là cái tay kia, còn có cánh tay, lớn cánh tay thậm chí bả vai. Máu tươi mờ mịt, dập dờn trong không khí. Mùi tanh gây mũi, Ngô Nguyên kia già nua, rách nát thân thể bay rớt ra ngoài. Trọng thương, mà Tô Trần, tại cái này một kiếm bổ trúng Ngô Nguyên về sau. Hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn sâu kín nhìn chằm chằm bay rớt ra ngoài Ngô Nguyên. Thản nhiên nói, lấy lớn hiếp nhỏ, ha ha, lớn, cái chữ này ngươi còn chưa xứng. Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt tràn ngập ra, cực điểm phách lối, vô ngần bá đạo, thật lâu không thể tản ra. Hắn đứng ở nơi đó, muôn người chú ý, giống như chiến thần. Một bên, Ngô Ân run rẩy, cơ hồ phải quỳ tại nửa ngày rỗng, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, chỉ còn lại đều muốn chướng bảo ánh mắt kinh sợ. Ngay cả Nguyên Bá đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Nguyên Bá là thần thông cảnh 5 tầng A. Cái này sao có thể? Dù cho tận mắt nhìn thấy. Hắn vẫn là không tin, chết đều không tin, cũng chính là một khắc này. Tô Trần chuyển tay chính là một kiếm, hướng phía Ngô Ân bổ tới. Ngô Ân vẫn còn ngây người bên trong, chỗ nào phản ứng tới. 1% cái hô hấp sau, Ngô Ân cả người tại trọng thần kiếm phía dưới hóa thành hư vô. Trọng thần kiếm, quá hung tàn, gần 2000 long chi lực binh khí. Tuổi tùy tiện vung vẩy, chính là một bức cự sơn ầm vang nện xuống cảm giác a. Có thể xưng vô địch, Tiểu Ân, vài trăm mét bên ngoài, trọng thương Lâm Ly Ngô Nguyên gào thét. Hắn tận mắt nhìn thấy Ngô Ân bị Tô Trần một kiếm chém thành hư vô. Hắn thảm liệt gào thét. Ngươi giết Ngô gia công tử. Ngô gia cùng ngươi không chết không ngớt. A a a, không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi. Tô Trần thản nhiên nói. Lão Đông Tây, hiện tại còn chưa cút. Là muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này rồi. Tô Trần nói xong, Ngô Nguyên biến mất, chạy trốn. Trên thực tế, nếu như có thể giết Ngô Nguyên, Tô Trần đương nhiên muốn trảm thảo trừ căn. Đáng tiếc, làm không được. Vừa rồi, hắn là ỷ vào chính mình trọng thần kiếm mà trọng thương Ngô Nguyên. Ỷ vào Ngô Nguyên cũng không biết trọng thần kiếm lợi hại. Nhưng bây giờ Ngô Nguyên biết trọng thần kiếm, nghĩ muốn lại dùng trọng thần kiếm bổ trúng hắn, lại là rất khó. Cho nên, hắn giết không chết Ngô Nguyên. Đỉnh chết chính là đánh bại. Phía dưới, Hứa Chấn Hùng ánh mắt lấp lóe càng ngày càng rời đi. Cũng chính là một khắc này, Tô Trần thân hình khẽ động, hắn đứng ở Hứa Chấn Hùng trước người. Tới phiên ngươi, Tô Trần nhìn chằm chằm Hứa Chấn Hùng, thản nhiên nói. Hứa Yêu Yêu sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch đến không có một tia huyết sắc. Nàng nghĩ muốn nói cái gì, nước mắt giàn giụa, thế nhưng là vừa rồi, nàng đã đáp ứng Gia Gia, cái gì cũng không nói. Đây là Gia Gia cuối cùng cầu nàng. Tiếp theo, Tô Trần giơ tay lên, nhắm thẳng vào Hứa Chấn Hùng, liền muốn trực tiếp đánh ra luồng khí xoáy, chu sát Hứa Chấn Hùng. Rất quả cảm, không có một chút do dự. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Tô Trần cho tới bây giờ đều là một cái có chính mình nguyên tắc người. Mặc dù Hứa Yêu Yêu có lẽ là bởi vì tỉnh ngộ, nhiều lần quan tâm thậm chí lo lắng cho mình, thậm chí cầu Lâm Tề Minh buông tha mình vân vân. Nhưng, Hứa Yêu Yêu là Hứa Yêu Yêu, Hứa Chấn Hùng là Hứa Chấn Hùng. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, chờ một chút. Bất qua, ngay tại Tô Trần muốn đánh ra luồng khí xoáy một sát na, Hứa Chấn Hùng đột nhiên nói, ta có lời muốn nói. Nói, Tô Trần lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, đây là cần phải, ta nhận. Hứa Chấn Hùng nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói, nhưng, cầu ngươi không muốn giết Yêu Yêu. Yêu Yêu nàng, có thể. Không đợi Hứa Chấn Hùng nói xong, Tô Trần đáp ứng, đáy lòng, thật sự là hắn không có chuẩn bị giết Hứa Yêu Yêu. Hứa Yêu Yêu chung quy là tỉnh ngộ, chung quy là lặp đi lặp lại nhiều lần nghĩ muốn cứu mình. Cuối cùng ngày đó bởi vì Hứa Yêu Yêu cuối cùng chính mình cùng Lăng Lung mới có một chút hy vọng. Sống, công tội bù nhau, không giết, tạ ơn. Hứa Chấn Hùng cảm kích cười. Yêu Yêu trong tay có một kiện bảo vật. Món kia bảo vật chính là một bản luyện thể võ kỹ. Chính là thần cấp trung phẩm. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu khả năng đều không có cao hơn nó các loại võ kỹ. Nó là của ngươi, nhưng ta hy vọng nó là thù lao. Làm ngươi có thể trong vòng 3 năm sau đó bảo hộ Yêu Yêu thù lao. Bảo hộ Hứa Yêu Yêu. Tô Trần nhíu mày, nàng mặc dù không giết Hứa Yêu Yêu, nhưng vẫn như cũ đối với Hứa Yêu Yêu rất chán ghét. Loại này nuông chiều từ bé, ngang ngược vô lễ, vì tư lợi nữ tử. Hắn phát ra từ nội tâm chán ghét, có thể không giết Hứa Yêu Yêu là cực hạn. Bảo hộ, hắn không có khả năng nguyện ý, coi như tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm, Cửu U mở miệng. Tô tiểu tử, đáp ứng hắn, vì sao? Thần cấp trung phẩm võ kỹ, mấu chốt là luyện thể võ kỹ, quá chân quý, chí bảo. Cửu Ung ngưng tiếng nói, nhất là đối với ngươi mà nói, quả thực quá thích hợp. Ngươi vốn là tu luyện chân hỏa luyện thể, nếu như lại nhiều một bản thần cấp trung phẩm luyện thể võ kỹ, đơn giản như hổ thêm cánh. Thế nhưng là vì một kiện bảo bối, ta lại muốn bảo vệ Hứa Yêu Yêu 3 năm. Tô Trần còn là không quá nguyện ý. Nếu không thì ngươi trực tiếp đem Hứa Yêu Yêu cùng Hứa Chấn Hùng đều giết. Đoạt cái này luyện thể võ kỹ, càng tốt hơn. Ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không nguyện ý làm loại kia vi phạm chính mình nguyên tắc sự tình. Cho nên a, bảo hộ Hứa Yêu Yêu tính cái gì? Người bảo hộ Hứa Yêu Yêu trên thực tế liền một chuyện. Ngăn cản đến từ Ngô gia truy sát, có thể trên thực tế, người bây giờ đã giết Ngô gia công tử. Bản thân, người nhà họ Ngô liền muốn đến giết ngươi, làm phiền ngươi không thể thiếu. Thêm một cái Hứa Yêu Yêu, thiếu một cái Hứa Yêu Yêu, đều như thế, đã như vậy, lựa chọn thế nào, còn muốn ta dạy cho ngươi. Lại nói, người Hứa Yêu Yêu mặc dù kém chút hại ngươi cùng Lăng Lung chết rồi, có thể về sau cũng cứu được ngươi cùng Lăng Lung mệnh. Hơn nữa, nàng còn nhiều lần chân tình thực lòng hối hận, cùng ngươi nói xin lỗi. Thậm chí muốn hy sinh chính mình cứu ngươi. Ngươi còn chán ghét như vậy nàng làm cái gì? Dù sao cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Cửu nhanh chóng đường. Cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.